Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 64, 64, Xuân Tâm nhộn nhạo hắn muốn hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, lâu lắm không nghe thấy âm thanh đọc sách như thế này rồi, thật là êm tai a. Trên xe chuyên dụng khác bước xuống một quan quân trung niên, cảm khái một câu. Chuyến này, Mộ Nhung Trưng là đi cùng, nhân vật chính là trưởng tham mưu Dương. Vị tướng yêu quý Dương Tiễn của cha hắn tổng tư lệnh quân khu Nam Giang. Nghe vậy, hắn quay đầu nói. Trưởng tham mưu Dương, ta đi tìm hiệu trưởng có chuyện, ngươi đi trước bên lão Mạnh, ta liền theo sau. Ai, đợi một chút, ngươi với chỗ này cũng không quen, tìm hiệu trưởng có thể có chuyện gì. Hai tay Dương Tiễn chống eo kêu, Mộ Nhung Trưng tùy ý tìm một lý do. Học sinh hiện tại đều mềm oặt, sau tháng 9 khi khai giảng ta chuẩn bị tự mình đem một đám thư sinh này thao luyện một lượt cho tốt. Dương Tiễn bất giác hung hăng giật khóe miệng, chấm, để một binh vương tới thao luyện những học sinh óng ẹo này. Hắn đột nhiên nghĩ tới hai ngày này đổi, tinh binh, kia của hắn bị pê đến thảm hại, không thể tưởng tượng lúc tháng 9 tới khai giảng học sinh đệ nhất cao trung kia sẽ bị huấn luyện đến có bao nhiêu thê lương. Vừa nghĩ như thế, hắn đột nhiên gọi lại. Không đúng a, ngươi từ khi nào thích quản mấy việc vớ vẩn này rồi? Nhưng người đã đi xa rồi, dù coi như không đi, Mộ Nhung Trưng cũng không có khả năng trả lời. Duy chỉ có Phó Quan Trưng hiểu rõ, tứ thiếu đây là tâm xuân nhộn nhạo rồi, đang trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp muốn cùng nữ nhân nhỏ của mình cùng một mảng trời xanh a, nghĩ nghĩ, hiện tại mới có tháng 5, tứ thiếu liền nghĩ đến chuyện tháng 9 rồi. He he he, tứ thiếu a, ngài nghĩ thật là đủ lâu dài. Lôi Vũ không muốn đi văn phòng giảng đường, mà là muốn trực tiếp đem Úy Ương đến phòng của hiệu trưởng, đáng tiếc a, hiệu trưởng không có, hẳn là tạm thời đi ra ngoài một chút, cửa cũng không đóng. Úy Ương, em trước cứ ngồi đây đợi thầy với thầy Lôi nói mấy câu. Chủ nhiệm Hà thấy thế, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Lôi Vũ kéo đi. Úy Ương ở bên cạnh ngồi xuống sofa, trong lòng âm thầm cân nhắc như thế nào có thể đối phó với chủ nhiệm Hà này, chỉ muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ biến thành không, ở cái trường học này, cô thế đơn lực mỏng, muốn đem bảng thành tích giành về, không phải chuyện dễ dàng gì. Đúng lúc này, cửa mở ra, cô vội vàng đứng dậy nhìn ra cửa, nhất thời kinh sợ sửng sốt, một thân quân trang đứng đắn, đầu đội mũ quân trang, bộ dáng thong dong, mắt như sương lạnh, toàn thân toát ra một cỗ hơi thở nguy hiểm, con mắt cao thâm kia trầm thấp nhìn chằm chằm cô. Rất rõ ràng, nhân vật mục tiêu của hắn chính là cô. Ngất mất, hắn không phải là đi quân doanh rồi sao? Như thế nào chạy tới trường học rồi, mà còn là chạy tới văn phòng của hiệu trưởng? Chẳng lẽ, phần tư liệu kia thật sự là hắn cho Úy Văn ngụy tạo? Chẳng lẽ, hắn một hai phải đem cô nuôi dưỡng quanh quẩn thành đồ chơi của hắn sao? Các loại ý tưởng không tốt nhất nhất ở trong đầu cô hiện lên. Đúng vậy, đối mặt với lần gặp không hề dự báo trước này, cô không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Cô sợ người này phá hủy con người cô của hiện tại nhỏ bé yếu đuối như thế, căn bản không có cách nào chống đối hắn. Tứ thiếu anh, như thế nào tới rồi? Nha, lời còn chưa nói hết, cánh tay dài của hắn với tới, liền đem cô kéo vào trong lòng, thân thể hai người cứ như vậy chặt chẽ dán sát lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn 185, cô 165, sự chênh lệch độ cao 20cm bức bách cô, cánh tay ở eo càng lộ ra cảm giác lực cường đại, lớn đến mức có thể một giây nghiền nát cô. Cô vội muốn chết, cửa mở thẳng tắp, Mộ Nhung Trưng, anh đây là muốn hại ta bị đuổi học sao? Lúc này, hắn đột nhiên cúi đầu, ai nha, không tốt, hắn đây là muốn hôn cô sao? Cách chương.